thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Nói cách khác, vì trái tim bẩm sinh không nuôi dưỡng tốt cho đứa bé, mặc dù nó được sinh ra, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được mấy tháng. Tháng lớn hơn chút nữa, đứa bé trong bụng của người mẹ xảy ra chuyện, vậy rất có thể sẽ uy hiếp đến tính mạng của người mẹ. Cho nên, cách Trương